Đế Bá, chương 5561, thân phận thiết kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời điểm này, Trần Thương Sinh lại bái. Nói ra, đệ tử ngu dốt, nhiều chỗ học chưa được tốt. Còn xin lão tổ chỉ điểm một hai. Thiết kiếm liếc nhìn Trần Thương Sinh. Nói ra, nhìn ngươi thật thà, không ngờ cũng là kẻ biết thuận nước đẩy thuyền. Đệ tử là kẻ ngu dốt. Chậm chạp nên cần phải bắt đầu sớm. Trần Thương Sinh cười gượng, xoa xoa bàn tay, lúng túng nói ra, Trần Thương Sinh với dáng vẻ này, làm cho Tuyết Vân công chúa cũng phải bật cười. Trên thực tế, Trần Thương Sinh là người rất thông minh, so với Hư Huyễn công chúa còn thông minh hơn nhiều. Chỉ có điều, uy danh không hiển hách bằng Hư Huyễn công chúa, Bách Kiếm công tử bọn hắn mà thôi. Tốt cho một câu kẻ chậm chạp cần bắt đầu sớm. Lý Thất Dạ đang nhìn vách đá cũng không khỏi nở nụ cười. Nói ra, Tuấn Ngạn thập kiếm, có kẻ ngu xuẩn, cũng có người thông minh. Đích thật có khả năng. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Trần Thương Sinh cũng không khỏi xấu hổ. Đành phải mặt dày mày dạn cười khổ. Tất nhiên, hắn cũng không phải là kẻ ngu xuẩn. Đối với hắn mà nói, đây là một cơ hội vô cùng khó có được. Dù sao thiết kiếm là tồn tại vô cùng khó lường của chiến kiếm đạo tràng bọn hắn. Mặc dù hắn cũng không biết thiết kiếm là ai, nhưng hắn cũng hiểu được. Nếu như có thể đạt được loại tồn tại như thiết kiếm chỉ điểm, chỉ sợ sẽ vượt xa chính hắn dùng thời gian 10 năm, trăm năm khổ tu lĩnh hội. Đây cũng là một loại duyên phận. Thiết kiếm liếc nhìn Trần Thương Sinh. Điều này không thể nghi ngờ là Trần Thương Sinh cũng không khiến thiết kiếm chán ghét. Hắn nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi muốn đạt được chỉ điểm, việc này cũng không khó. Có một con đường sáng ngay trước mắt ngươi. Thiết kiếm lời như vậy, lập tức giống như mở ra một cái cửa lớn cho Trần Thương Sinh vậy. Lập tức hai mắt hắn sáng lên, hắn không khỏi vì vậy vui mừng, vội vàng khom người đại bái. Nói ra, xin tiền bối chỉ điểm, một chút đạo hạnh nông cạn của ta, liền không dám ở nơi này múa rìu trước cửa lỗ ban. Thiết kiếm lắc đầu, khó được lộ ra dáng vẻ tươi cười. Ý của tiền bối là, Trần Thương Sinh không khỏi sửng sốt. Đương nhiên, ở trong mắt hắn xem ra, thực lực của thiết kiếm như thế, cái gì mà đạo hạnh nông cạn, đơn giản chính là chuyện vớ vẩn. Nếu như ngay cả thiết kiếm loại tồn tại mạnh mẽ vô địch thế này mà còn nông cạn, như vậy tiểu bối bọn hắn ngay cả tư cách nông cạn cũng không có. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, thiết kiếm chậm chậm nói, Thái Sơn đang ở trước mắt, sao lại phải bỏ gần tìm xa. Công tử Viễn Siêu, không phải hạng người phàm tục như ta có khả năng so sánh. Người nếu có thể đạt được công tử chỉ điểm, một đời này được ích lợi vô cùng. Nói xong, chỉ vào Lý Thất Dạ. Thiết kiếm lời như vậy, khiến Trần Thương Sinh không khỏi ngơ ngác. Ở trong lòng hắn luôn cho rằng, thiết kiếm chính là tồn tại đỉnh phong nhất hiện nay. Mặc dù Lý Thất Dạ 10 phần tà môn, vô cùng kỳ quái, nhưng dường như ở trên tu hành, cũng có chỗ không kịp. Nhưng bây giờ không phải thiết kiếm chỉ điểm cho hắn, mà lại muốn hắn thỉnh giáo Lý Thất Dạ. Điều này làm cho Trần Thương Sinh ngẩn người ra. Tuy nhiên, Trần Thương Sinh cũng không phải đồ ngốc, cũng không phải là kẻ ngu xuẩn. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn vội hướng Lý Thất Dạ đại bái. Nói ra, đệ tử vô tri, có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn, không biết công tử cao xa, xin công tử thứ tội. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tuyết Vân công chúa cũng không khỏi có chút chấn động trong lòng. Trên thực tế trước kia, trong lòng nàng đã cảm thấy gì đó, nhưng hiện tại nghe được lời này từ trong miệng thiết kiếm nói ra, lại có ý nghĩ không tầm thường, cũng có được sức nặng không thể coi thường. Điều này cũng là những suy nghĩ của nàng trước kia. Lý Thất Dạ đích thực là sâu không thể lường, không phải là thứ bọn hắn có khả năng chạm tới. Không ngờ ngươi lại mưu lợi, thuận tay đẩy thuyền lại tới chỗ ta. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, lắc đầu, nói với thiết kiếm. Thiết kiếm lộ ra vẻ tươi cười, vội nói, kẻ này có thể đào tạo, ta chỉ có chút công phu mèo ba chân, dạy không ra được đệ tử xuất sắc. Công tử nếu là chỉ điểm một thoáng, chắc chắn sẽ khiến hắn một đời này được ích lợi vô cùng. Thiết Kiếm lại tồn tại cường đại vô địch như thế, ở trước mặt Lý Thất Dạ lại khiêm tốn như vậy, tư thế lại thấp như vậy. Cho dù Trần Thương Sinh có ngu xuẩn đến mấy, cũng biết đây là ý nghĩa như thế nào. Xin công tử chỉ điểm. Đệ tử vô cùng cảm kích. Trần Thương Sinh đại bái. Biết đây là cơ hội ngàn vạn năm khó gặp. Hắn muốn vững vàng bắt lấy. Lý Thất Dạ liếc nhìn Trần Thương Sinh một chút. Nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, Chiến Kiếm Đạo Tràng, một môn tam đạo quân. Khởi nguyên từ cổ xưa. Có thể nói có nguồn gốc rất xa xưa. Luận bối cảnh, các ngươi cũng không kém là bao. Thứ nên có cũng đều có. Công pháp, bảo vật cũng không thiếu. Nếu như ta muốn truyền thụ cho ngươi cái gì, cũng chưa chắc có cái gì để cho ngươi đạt được lợi ích. Nghe được lời nói này, Trần Thương Sinh kinh ngạc, lại cảm thấy có đạo lý. Trên thực tế, với tư cách là truyền nhân của Chiến Kiếm Đạo Tràng, thật sự là hắn không thiếu công pháp hay bảo vật. Nhưng ở trên đường tu đạo chính bản thân hắn, lại luôn cảm thấy thiếu chút gì đó. Thiếu chính là lĩnh ngộ. Thiết Kiếm nói một câu như vậy. Đúng vậy, Lý Thất Dạ cười cười. Nói ra, chỉ có điều, lĩnh ngộ của mỗi người đều sẽ không giống nhau. Có người chính là linh quang chợt hiện. Cũng có người cần thiên trì bách luyện. Lại có người cần khổ tu suy nghĩ vạn năm. Tất cả đều không hề giống nhau. Xin công tử chỉ điểm sai lầm. Trần Thương Sinh cũng không phải kẻ đần. Nghe được chút manh mối, vội nói, thôi, liền kết cái duyên phận a. Lý Thất Dạ khẽ xua tay. Nói ra, cho ngươi một cái tạo hóa. Có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền xem chính bản thân ngươi. Đa tạ công tử. Trần Thương Sinh mừng như điên. Sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi hướng Lý Thất Dạ đại bái. Vào thời điểm này, Lý Thất Dạ đến gần vách đá. Bàn tay đưa tay ra đặt lên trên vách đá. Bàn tay lóe ra ánh sáng đại đạo. Từng tia sáng đại đạo chảy xuôi. Trôi vào trong vách đá. Vào lúc này, từng tia sáng đại đạo giống như là có sinh mạng. Nó chảy xuôi dọc theo đạo văn trên vách đá. Dần dần toàn bộ đạo văn trên vách đá đều bị ánh sáng đại đạo lấp kín. Sau khi tất cả đạo văn bị ánh sáng đại đạo lấp đầy, ánh sáng đại đạo cùng đạo văn lẫn nhau đan xen vào nhau. Vô cùng kỳ diệu, hiện lên đồ án đại đạo. Đồ án đại đạo này chìm nổi, liên tục biến đổi, liên tục diễn hóa luân chuyển. Đồ án đại đạo chìm nổi 10 phần kỳ diệu, khi thì như phù văn vạn đạo đang chìm nổi, khi thì như nhật nguyệt luân chuyển, khi thì như ngũ hành âm dương. Đồ án đại đạo như vậy đang luân chuyển. Trần Thương Sinh bọn hắn nhìn thấy đều hoa mắt, khó mà thấy được ảo diệu ở trong đó. Mà Thiết Kiếm thì lại bị đồ án vô cùng kỳ diệu này hấp dẫn. Tại thời khắc này, bàn tay của Lý Thất Dạ chậm chậm vặn vẹo. Nghe được tiếng két, két, két vang lên. Đúng lúc này, toàn bộ vách đá giống như một tầng lại một tầng phiến đá. Dưới bàn tay Lý Thất Dạ vậy mà lại đang chuyển động. Tựa như vào giờ khắc này, ánh sáng đại đạo đem đạo văn ở trên vách đá một tầng lại một tầng tước đoạt, tạo thành vô số phiến đá có thể lắp ráp lại. Khi Lý Thất Dạ di chuyển bàn tay, nghe được tiếng két, két, két vang lên, chỉ thấy từng tầng vách đá đang chuyển chỗ. Mỗi một tầng vách đá lại một lần nữa lắp ráp lại. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, làm cho người ta nhìn hoa cả mắt. Cả mặt vách đá lắp ráp lại hoàn toàn mới. Đây, đây chính là kiếm phần ư. Nhìn thấy biến hóa ảo diệu phức tạp như vậy, Trần Thương Sinh cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn cũng không có nghĩ tới ảo diệu sẽ phức tạp đến trình độ như thế. Lúc hắn vừa mới phát hiện ra chỗ này, đã cảm thấy nơi này rất kỳ quái. Chắc hẳn có rất nhiều bí ẩn. Nhưng trong lúc nhất thời, hắn cũng không nhìn ra được cái gì. Liền đánh nhau với đoạn lãng đao. Trên thực tế, liền xem như không có đoạn lãng đao bọn hắn nhúng tay vào. Để cho hắn đứng ở chỗ này lẳng lặng đi tìm hiểu tòa kiếm phần này, chỉ sợ hắn cũng vô phương tìm hiểu ra được cái gì. Hiện tại cho dù Lý Thất Dạ đã mở ra ảo diệu vách đá, tựa như là đang mở ra kiếm phần, nhưng ảo diệu bên trong đó, Trần Thương Sinh cũng một dạng xem không hiểu. Đừng nói là Trần Thương Sinh, coi như là Tuyết Vân công chúa học rộng tài cao, nhìn thấy vách đá biến hóa rắc rối phức tạp kia, nàng cũng nhìn tới hoa cả mắt, giống nhau là nhìn không kịp, không có cách nào từ trong ảo diệu đó lấy lại tinh thần. Ảo diệu trong đó thật sự là quá huyền diệu. Tuyết Vân công chúa cũng vô phương tìm hiểu. Đây là quay về tổ nha. Nhìn những ảo diệu biến hóa vô cùng phức tạp, Thiết Kiếm lúc này đã nhìn ra được chút manh mối. Không khỏi thì thào nói. Răng rắc, đúng vào lúc này, thanh âm khối đá di chuyển nặng nề vang lên. Cuối cùng nghe được, oanh, một tiếng, đại địa thoáng cái chấn động. Ngay sau đó, nghe được, két, két, két, tiếng di chuyển vang lên. Tại thời điểm còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy ở trên vách đá xuất hiện một cái đạo đài rất lớn, tựa như là một cái tế đàn cực lớn. Này, này, đây là kiếm phần ư? Nhìn xem đạo đài trên vách đá như tế đàn cực lớn, Trần Thương Sinh không khỏi thì thào nói. Không cần sốt ruột, tiếp tục xem đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Vào thời khắc này, ở một nơi khác tại kiếm phần, Long cung đang lao đi vùn vụt. Tiếng nổ vang bên tai không dứt, rất nhiều tu sĩ cường giả đuổi theo không bỏ. Bọn hắn đang chờ đợi Long cung rơi xuống đất. Ngay tại khoảnh khắc này, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Long cung vốn đang lao vùn vụt lập tức dừng bước. Thế lao tới đột ngột ngừng lại. Long cung sắp rơi xuống đất ư? Nhìn thấy Long cung đột nhiên ngừng lại, các tu sĩ cường giả không khỏi vì vậy mừng như điên. Nhưng khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, oanh, một tiếng vang thật lớn, Long cung lập tức bộc phát ra vô tận hào quang, càng thêm rực rỡ. Tại trong chớp nhoáng, Long cung chợt quay đầu, ầm ầm lao thẳng tới vị trí Lý Thất Dạ bọn hắn. Mau đuổi theo. Các tu sĩ cường giả khác sau khi lấy lại tinh thần, lập tức hướng về phía Long cung vừa biến mất đuổi theo. Nhất định là sắp rơi xuống đất. Có lão tổ đại giáo một đường đuổi tới, gặp chuyện đột nhiên xảy ra, lập tức suy đoán nói ra, rất có khả năng, có một vị nguyên lão thế gia nói ra, đột nhiên chuyển hướng, thật sự là ngoài ý muốn, không có bất cứ dấu hiệu gì, như vậy nhất định là có nơi kỳ diệu nào đó, không nên bỏ lỡ, một khi Long cung rơi xuống đất, liền có cơ hội tiến vào Long cung. Các tu sĩ cường giả khác hét lớn. Cũng có lão tổ kiến thức quyên bác khẽ lắc đầu, nói ra, muốn tiến vào Long cung, nói nghe thì dễ, chỉ có điều, nếu như Long cung không rơi xuống đất, 100% không có cơ hội tuyệt đối bằng không. Tuy nhiên, nếu Long cung rơi xuống đất, ít nhất sẽ có một chút xíu cơ hội, cho dù đó là 1/1000, vậy cũng là cơ hội. Cách chương